Chương 94, Vĩ Điển Quang Vinh Nhị Lang. Mình bị cấm luôn đã là một bộ quá trình ác, còn có loại này quá trình sao? Nhìn thấy xì nổ mì dạ cả gụ dạ bầy tin tức về sau, bị cấm nói 30 phút đồng hồ, trước mắt còn đang hoài nghi yêu sinh trạng thái dù cả gì dạ cù mò, trên mặt không khỏi mang theo trầm tư thần sắc. Cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó kinh lịch, giống như cái này quá trình không có ma bệnh. Có thể là tại sao mình lần này bị cấm nói lâu như vậy nha, lần này thế mà bị cấm nói 30 phút đồng hồ không phải là thiếp thân thất sủng phốc, tại sao mình phải dùng thất sủng. Cái này để cho người ta ý nghĩ kỳ quái từ ngữ dù cả gì dạ cụ mỏ chậm rãi hít sâu một hơi, tiếp tục lâm vào hoài nghi yêu sinh trạng thái. Nàng hiện tại chỉ muốn yên lặng một chút. Dĩ vãng cho dù là 300 năm thời gian, ở trong mắt dù cả gì dạ cụ mỏ cũng là trong nháy mắt liền chết đi. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn 30 phút đồng hồ, liền để nàng như thế gian nan. Đây chính là mọi người thường nói cái gọi là nghiện nét sao, đợi đến 29 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Dù cả gì giả cụ mò một đầu kim sắc mái tóc, đã kinh biến đến mức rối bời một đoàn. Đôi mắt đẹp ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nói chuyện phiếm bầy giao diện bên trên thời gian. Nhìn lấy thời gian không bình thường chậm chạp một giây đồng hồ chết đi. Đến lúc cuối cùng một phút trôi qua về sau, nàng nặng nề mà thư một hơi. Cả người thật giống như buông xuống nặng 10 vạn tấn phụ giống như. Trước tiên liền đang tán gẫu trong đám nổi bọn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a ha ha ha à, từ phòng tối trở về yêu quái hiền giả, lóe sáng đăng tràng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân thế mà cấm luôn 30 phút đồng hồ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, thái đáng giận, hất bàn cả gù ra đại tiểu thư. Dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ rốt cục đi ra, sờ đầu một cái. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, quả nhiên vẫn là tiểu cả gù dạ biết nói chuyện, Chu Nho mở đại nhân cũng không biết an ủi một chút, đáng thương 7 thành viên. Ngao ố siêu hung, ngươi đáng thương cái gà. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân không có gà, thiếp thân chỉ có cả gù dạ đại tiểu thư, dừng lại dừng xe, phanh lại dinh dưỡng theo không kịp điên cuồng kim cương, dinh dưỡng theo không kịp lưu lãng tiểu phá cầu. Dinh dưỡng theo không kịp đáng yêu phục máy bay lần này dù cả gì dạ cụ mò ngược lại là điểm đến là dừng, dù sao tìm đường chết cũng là muôn có tiết ấu, không thể vừa mới được thả ra, liền tiếp tục tìm đường chết khiêu khích Chu Nho mở đại nhân. Tác tử kinh nghiệm 10 phần dù cả gì dạ cụ mò, đối với cái này biểu thị rất có kinh nghiệm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nam sinh dinh dưỡng theo không kịp, còn có thể nói là không bình thường bình thường sự tình. Tiểu cả gũ dạ vì sao dinh dưỡng cũng theo không kịp tê suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ dù cả gì dạ cụ mỏ trong đầu nhất thời hiện ra, cái gì dịu nàng loại hình từ ngữ. Cùng lúc đó, hệ A Y không có ở nói chuyện phiếm trong đám tiếp tục nổi lên. Bởi vì hiện tại hắn đang cùng dâu trắng, tiến hành không bình thường bí ẩn đi giao dịch. Khu khu, thực cũng là phổ thông nói chuyện riêng, mà lại là dâu trắng chủ động tìm tơ y cư A E đùa nữ gạt, chu nho mở. Lao phu có một chuyện, cảm giác cần muốn nói với ngươi một chút ngao ô siêu hùng, a chuyện gì chẳng lẽ không có thế tại trong đám nói sao e đùa nịu gạt, chuyện này có một chút điểm đặc thù, cụ thể như thế nào ta hiện tại cũng không biết nói thế nào, có thể hay không cho ta một chút thời gian, sửa sang một chút câu nói ngao ô siêu hùng, tốt ta, đường nội, không. Hoàng hốt, vấn đề cũng không lớn. Dâu trắng bộ dáng nhìn. Giống như có một chút kích động hoặc là dị thường cụ thể là cái gì thường pháp nha, hệ ạ ị cũng nói không rõ lắm. Phản đang cảm giác dâu trắng trạng thái có chu tờ không đúng lắm, tựa hồ không có loại kia tứ hoàng ổn trọng. Đúng cũng là thiếu một phần ổn trọng. Theo lý thuyết lấy dâu trắng thân phận cùng tính cách, trừ phi là gặp được nhi tử bị giết, hoặc là nhi tử phản bội, loại này cầu huyết tiết mục phát sinh, nếu không dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là không bình thường ổn trọng mới đúng. Chẳng lẽ là hải tặc vương trong thế giới lại náo ra cái gì yêu thiêu thân sao, vẫn là nói dâu đen lại sinh ra, hoặc là người nào lại sinh ra sao, vẫn là nói có cái gì xuyên việt giả e đùa nịu gạt, chỉnh lý tốt lời nói, dù sao có chu tờ không thể tưởng tượng. E đùa nịu gạt, hình ảnh ngươi xem trước một chút cái này ảnh chụp, có phải hay không cảm thấy trên tấm ảnh đồ vật, có chút quen thuộc ngao ô siêu hùng, đây là hải tặc vương mạn gạ cái gì bản in lẻ ngao ô siêu hùng, đây là cái gì cái tình huống. Hải tặc vương bản in lẻ làm sao lại xuất hiện tại hải tặc vương trong thế giới đây đã là loạn nhập thá e đùa nịu gạt, ta cũng không rõ lắm, cái này gọi văn tỷ hệ sờ mạn gạ, đã truyền đến mới trong thế giới, tác giả là ai, đến nay cũng không có ai biết. Ế đồ nịu gạt, chỉ biết là hắn bút danh gọi, Vĩ Điển Quang Vinh Nhị Lang. Ngao ô siêu hung, Ế đồ nịu gạt, cho ngài phát một cái hồng bao, xin điểm kích nhận lấy ạ ị hư điểm một chút hồng bao về sau, trong tay liền thêm ra mấy quyển sách. Hắn nhìn một chút thư tịch phía trên vẽ trang địa, cái này thình lình chính là Hải Tặc Vương trang bịa A Hải Tặc Vương bên trong vẽ Hải Tặc Vương mạng gạ. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ dị tao thao tác Ế đồ nịu gạt. Chu Nho Mở đại nhân ngươi có thể nhìn một chút, cái này mạn gạ phía trên nội dung cốt truyện, có phải hay không cùng ta cái thế giới này tương lai phát triển quỹ tích giống như lúc Ngao ô siêu hùng. Được thôi, ta trước nhìn một chút, nếu như là giống như lúc lời nói. Ngao ô siêu hùng, vậy đã nói rõ ngươi thế giới kia, khả năng có cái xuyên việt giả. Ngao ô siêu hùng, đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Ế đồ nịu gạt, là xuyên việt giả khả năng. Hẳn là phi thường lớn. Ế đồ nịu gạt, bất quá vẽ cái này hoàn tỷ hệ sở ra hỏa, chỉ là nút trong bóng tối, cũng không có lộ tại ngoài sáng bên trên, hẳn là không muốn bại lộ chính mình. Ngao ô siêu hung, chờ một chút, ta xem một chút mản gạ nội dung cốt truyện. Tạm thời cùng dâu trắng kết thúc nói chuyện riêng, có đôi khi đưa ánh mắt, thả trong tay mấy quyển bản in lẻ phía trên, đây đều là Hải Tặc Vương bản in lẻ. Bất quá mản gạ phong cách vẽ, cùng Vĩ Điển lao tặc, tựa hồ có một chút khác nhau. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao hai cái tác giả căn bản cũng không một dạng. Cho dù là đối Hải Tặc Vương nội dung cốt truyện vô xuống đến, cũng không có khả năng đem phong cách vẽ đều hoàn toàn sờ chìm trùng lập. Thứ nhất lời nói xem ra là vừa mới đăng nhiều kỳ không lâu. Tác giả danh tự gọi Vĩ Điển Quang Vinh Nhị Lang, người khác gọi chỉ rổ ODA. Gia hỏa này gọi Vĩ Điển Quang Vinh Nhị Lang có ít đồ nha ạ ỉ khỏe miệng co giật một chút, cái này liền bút tên đều là sao chép sao mở ra mạn gà nhìn vài trang. Hệ ạ ỉ trong lòng liền có chút số. Gia hỏa này nhìn, hẳn là xuyên việt giả, cụ thể là này cái thế giới cũng không rõ lắm, dù sao không vẹn vẹn chỉ có ạ ỉ kiếp trước địa cầu, mới có Hải Tặc Vương mạn gà, ngân hồn bên trong cũng có Hải Tặc Vương mạn gà. Cho nên người xuyên việt này đến từ cái gì thế giới? Còn có đợi quan sát một chút. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, nói chuyện phiếm bảy cũng không có ban bố bảy nhiệm vụ. Nói cách khác gia hỏa kia cũng không phải là cái gì phi pháp xuyên việt giả. Hoặc là nói là bởi vì hắn không có làm, đối Hải Tặc Vương thế giới có hại hành vi trước đó cái kia mẹ ấy dù gì, hẳn là bởi vì đối xỉ nổ mì giả cả gù giả thế giới, làm ra có hại thế giới hành vi về sau. Mới có thể bị nói chuyện phiếm bảy truy nã A Dâu Đen Tịt là trọng sinh giả, cùng xuyên việt giả không giống nhau, bài trừ bên ngoài. Cho nên nói đây là một cái hợp pháp xuyên việt giả sao hơn nữa còn là một cái kẻ đạo văn.